trôi giạt muôn nẻo đời, xa mặt trời, xa loài người. Từng đêm ngắm trăm ngàn sao lạc loài trên một trời mây xuôi. Tình yêu đó thôi còn mong chờ gì? Thương còn đợi, yêu còn dài. Tình yêu đó mang về gieo. Tôi chẳng lỗi sống trong niềm vui xa xôi đến trong ngày cuối. Dòng đời vẫn chưa ngừng trôi một chiều, nên sâu mộng vẫn còn nhiều. Để khi ước mơ chợt tan tành rồi, góc nhặt từng ngày khói. Tình yêu đó thôi còn mong chờ gì? Trong niềm vui xa xôi đến trong ngày cuối. Dòng đời vẫn chưa ngừng trôi một chiều, nên sâu mộng vẫn còn nhiều. Để khi ước mơ chưa tan thành rồi, góc nhiệt tình mây khói. Tình yêu đó thôi còn mong chờ gì?